Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, nàng kỳ thật cái gì đều không sợ, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, màn đêm buông xuống, Đào Yêu ngồi ở bên đường bậc thang, bên cạnh đèn đường sáng lên, nàng hơi hơi ngửa đầu. Nhìn đường cái đối diện cao cao đứng sừng sững đại lâu Minh Châu quốc tế khách sạn lớn. Nàng ở Cẩm Giang Lộ. Này khách sạn khai trương 8 năm money 8 năm trước. Nàng ở đâu? Làm cái gì đâu? Giống như mới vừa thượng sơ chung. Ở nhờ cô ra. Ăn mặc biểu tỷ quần áo cũ. Dùng nàng lặn đến không thể dùng sách cũ bao. Mỗi ngày buổi tối liền lúc này, ghé vào đầu tháng 3 niên cấp trên hành lang làm bài tập. Không thể về nhà, tiểu biểu đệ sẽ xé rách nàng sách bài tập. Dượng rất nhiều thời điểm lấy nàng xì hơi. Nàng biết Hứa Mạn đã cho bọn họ tiền. Nàng cho rằng, cái kia màn huỳnh quang thượng ngăn nắp lượng lệ mụ mụ. Dù cho vứt bỏ nàng. Trong lòng đối nàng vẫn cứ là có ái. Cũng bởi vậy, không thể chịu đựng được thời điểm. Nàng trăm cay ngàn đắng tới Hương Giang. Nàng tưởng đến kệ nhờ nàng. Nhưng, Đào Yêu hai tay vây quanh đầu gối. Thật sâu mai phục đầu đi. Kia nữ nhân cấp những cái đó tiền. Chỉ là phong khẩu phí mà thôi. Đều không phải là nàng suy nghĩ nuôi đấng phí. Nàng vẫn luôn đem chính mình trở thành gánh nặng trói buộc, mà đều không phải là nữ nhi, đồng dạng đều là trên người nàng rơi xuống thịt, chảy nàng huyết, đãi ngộ, vì cái gì có thể như thế như vậy khác nhau như trời với đất. Đào Yêu tâm loạn như ma, không hiểu được qua bao lâu, một lần nữa ngẩng đầu, móc di động ra, 9 giờ. Ngón tay vuốt ve màn hình di động. Nàng gạt ra đi một chiếc điện thoại. Yêu yêu, Tô Cẩn Năm mang cười thanh âm thực mau truyền đến. Đào Yêu hỏi hắn, đang làm gì? Mới vừa cơm nước xong trở về. Chuẩn bị tắm rửa đâu? Nga, Đào Yêu nghĩ nghĩ. Trong thanh âm mang theo một tia cười. Có phải hay không lại cùng cái nào nữ hài? Tô Cẩn Năm sừng sốt. Sao có thể nha, Dư Tịnh kêu ta đi, ta cũng chưa cùng nàng cùng nhau, hắc hắc, có hay không rất muốn khen thưởng ta, ân, rất nhớ ngươi, Đào Yêu thanh âm ôn nhu cực kỳ. Ngoặc kép, trong điện thoại Tô Cẩn Năm lặng im một giây, có điểm thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, ta cũng là, ta mỗi ngày đều tưởng ngươi. Vậy ngươi cái gì thời điểm trở về nha? Còn phải mấy ngày đâu? Tô Cẩn Năm thở dài. Kỳ thật ta tưởng hiện tại liền bay trở về. Vậy ngươi phi đi a? Tô Cẩn Năm ha ha cười nói. Nhà của chúng ta yêu yêu đều sẽ nói giỡn. Mặt trời mọc từ hướng Tây a. Ha ha, Đào Yêu đi theo hắn cười rộ lên. Quá vài giây, thanh âm tiệm tiểu. Mau đi tắm rửa đi, ân ân. Đợi lát nữa lại cho ngươi gọi điện thoại. Hảo, Đào Yêu treo điện thoại. Miễn cưỡng đỡ chân, đứng lên, hít sâu. Nàng kỳ thật cái gì đều không sợ. Tệ nhất bất quá một thân trong sạch một cái mệnh. Nhưng, dính dáng đến Tô Cẩn Năm, nàng cái gì đều sợ. Chọc bực hoặc đông thành hậu quả nàng có thể gánh vác. Nhưng... nàng không muốn nàng nam hài bởi vậy gặp đến một chút ít thương tổn. Hắn như vậy ấm áp như vậy ánh mặt trời. Sinh mệnh không nên có cực khổ cùng khói mù. Di động đột nhiên vang lên tới. Đào Yêu cúi đầu nhìn kia xuyến dãy số. Cự tuyệt chuyển được. Đưa điện thoại di động cất vào túi áo. Nàng xuyên qua đường cái. Nâng bước trực tiếp hướng khách sạn đi. 3609, rất cắt lợi con số tổ hợp, ngoài cửa đứng hai cái cường tráng cao lớn bảo tiêu, thấy nàng, không nói lời nào. Trong đó một người trực tiếp đẩy ra cửa phòng. Đào Yêu nâng tiến bước nhập. Hoa văn tinh mịn mộc sàn nhà. Ở ánh đèn chiếu rọi hạ, ẩn ẩn có ánh sáng. Nàng ngước mắt, trong tầm mắt, Hoắc Đông Thành dựa ở xa, hoa nâu mềm trên sofa. Từ từ phun ra một ngụm vòng khói. Đứng dậy, Hoắc tiên sinh, Đào Yêu nhấp môi tới rồi phụ cận. Hoắc Đông Thành không nói chuyện, hơi hơi cúi người, ngón tay bóp chặt nàng trắng nõn camani. Đào Yêu hơi hơi nghiêng đầu, tận lực khống chế hô hấp cùng ngữ điệu, trên mặt bài trừ một tia cười, hỏi hắn, ngài sẽ tuân thủ trên đường quy củ sao? Nga, Hoắc Đông Thành sửng sốt, câu môi nhìn nàng, ta nghe nói bị hắn bóp cằm. Nàng chỉ phải cố nén thật lớn không khỏe, nhấp môi, có nề nếp, có người muốn, mà bị muốn kia một phương không nghĩ cấp nói, có thể dùng mặt khác phương thức làm kết thúc tỉ như, nho nhỏ, một cái nha đầu phiến tử, mỗi lần phản ứng đều vượt quá hắn ngoài ý liệu, Hoắc Đông Thành tới hứng thú, ngược lại đột nhiên giải tay, Đào Yêu tùng một hơi. Một ngón tay có thể chứ? Này phương thức, dễ dàng nhất hướng Tô Cẩn Năm giải thích. Một cái thất thủ bị dao nhỏ thiết đến lý do đều có thể đem hắn lừa gạt qua đi. Một ngón tay, Hoắc Đông Thành nhìn chằm chằm nàng. Đêm này bốn chữ ở môi răng gian nhấm nuốt một lần. Cô nương này, có điểm ý tứ A, là Đào Yêu nhìn thẳng hắn. Không tránh không tránh, hai người đối diện sau một lúc lâu, Hoắc Đông Thành đột nhiên ha ha cười rộ lên, tiểu cô nương, ngươi cảm thấy, hắn cúi người tiến đến nàng cần cổ, phun ra một ngụm nhiệt khí, cùng nào đó tư vị so sánh với, ta muốn ngươi một ngón tay, có cái gì ý tứ đâu, lại không thể lấy tới nhắm rượu. Đào Yêu sắc mặt khẽ biến, theo bản năng run lên. Hoắc Đông Thành cười nhạo, sợ, này phản ứng mới bình thường, hắn cũng không đùa nàng, ngồi dậy nói, bất quá ngươi nói lên trên đường quy củ, ta đảo có thể cho ngươi một lần cơ hội. Đào Yêu sừng sốt, ngước mắt, ngài mời nói. Hoắc Đông Thành vòng quanh nàng đi rồi một vòng, ngươi này ngón tay ta không cần, mắt có thể. Nếu là ngươi bỏ được một con mắt chử, chuyện này, liền ruộn ngươi như vậy bốc quá mắt. Đào Yêu ngơ ngác mà nhìn hắn, ngữ điệu trần chờ, ngón tay có thể, mắt liền không bỏ được. Hoắc Đông Thành câu môi, đi hai bước, từ ven tường một cái bàn ngăn kéo lấy ra một phen tiểu đao. Hoạt ra lưỡi dao sắc bén, đưa tới nàng trong tay. Cười như không cười, trên đường quy củ, quy tắc trò chơi cường giả định. Đào Yêu đột nhiên cười, cường giả, cùng ta so mạnh yếu, Hoắc tiên sinh thật thú vị. Dứt lời, nàng môi mỏng mân khẩn, nắm chặt chuôi đao một bàn tay đột nhiên giơ lên, chiều chợt nhắm chặt một con mắt chữ mà đi, phanh, một đạo da thịt phá vỡ thanh âm lúc sau. Dao nhỏ rơi xuống đất, Đào Yêu theo bản năng mở mắt ra. Hoắc Đông Thành ấn đổ máu mu bàn tay xem nàng, chưa tới kịp mở miệng, chỉ thấy nàng thân mình nhoáng lên, cả người đột nhiên chiều sau tài đi. Ai? Hoắc Đông Thành ở nàng ngã xuống đất nháy mắt tiếp được nàng, khẽ động mu bàn tay miệng vết thương, mắng câu thô tục. Vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ như thế có tâm huyết, tiểu cô nương. Đất đèn hỏa hoa cái kia nháy mắt, hắn giơ tay đi chắn, ngạnh sinh sinh bị dao nhỏ cắt mở mu bàn tay. Thật mẹ nó, sảng, lời nói ngoài lệ. A Cẩm truyền này chương. 2017 năm 3 Nguyệt 9 hào 12 khi đại quản gia Tu Tu kết hôn ngày lành. Nhìn thời gian cảm khái rất nhiều, cảm tạ Tu Tu, từ cái thứ nhất văn bắt đầu, ngưỡng mộ nâng đỡ A Cẩm đến nay, không rời không bỏ. Cảm tạ Tu Tu, ở A Cầm mỗi lần khó chịu thương tâm thời điểm, khuyên khuyên bảo, ân ủi làm bạn. Cảm tạ Tu Tu, ở A Cầm mỗi lần nhân nghi ngờ chân tay luống cuống thời điểm, không hỏi nguyên do, tin cậy giữ gìn. A Cầm viết văn mấy năm nay, gặp được rất nhiều quý nhân, Tu Tu là một trong số đó. Hiện giờ nàng kết hôn, lại căn cứ vào các loại suy xét chán A Cầm đi hôn lễ. Có chút tiếc nuối, có chút xin lỗi. Thư viện là chúng ta tương ngộ địa phương. Lời nói ngoài lề là A Cầm vẫn thường lỏa lộ tiếng lòng địa phương. Chỉ có này một phương thức đưa lên chúc phúc. Hy vọng trời cao chiếu cố. Ngươi từ dày về sau hạnh phúc ân khang. Cả đời vô ưu. Hy vọng trời cao phù hộ. Từ dày về sau chẳng sợ có gian nan khốn khổ. Bình yên vượt qua. Dù cho từng có tranh chấp oán giận. Vẫn thực ái ngươi. Ba, e, cảm tạ quản lý. Cảm tạ sở hữu thân. Cảm tạ các ngươi. Chào buổi sáng. Xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.